Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2524, chim đỗ quyên khóc. Tôn Quyền một tay đem tinh xảo mũ chiến đấu mang tại dưới nách. Một tay án lấy bên hông trường đao, bước lớn nhập sổ, hướng Tôn Sách khom người thi lễ. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh. Đã phá thục quân, phá cửa đoạt thành. Tôn Sách dò xét mặt mũi tràn đầy bụi đất, đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi, trên mặt không che giấu được vui mừng. Tôn Quyền im ắng mà cười, bất ngờ trọng mưu dũng mãnh như vậy, phá thành nhanh như vậy, thật đáng mừng. Nóng không nóng, giải giáp, uống ly nước đi. Một bên Lăng Thống theo tiếng tiến lên, đem một chén nước đưa cho Tôn Quyền. Tôn Quyền tiếp nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch, lại dùng tay áo vệt một chút miệng, liền mang theo trên quai hàm cho bụi, lộ ra coi như trắng tích da thịt, tạ bệ hạ ban thưởng nước. Bất quá các tướng sĩ vẫn còn đang đánh quét chiến trường, thần không dám giải giáp. Bệ hạ, trầm di bắt giữ lấy, mời bệ hạ xem qua. Tôn Sách gật đầu, sai người đem Trầm Di áp tiến đến. Trầm Di cúi đầu, hai tay trói tại sau lưng, đầu khôi không thấy, tóc tai rối bời lấy, trên thân cũng đầy là tro bụi. Hắn đi vào Tôn Sách trước mặt, hai chân quỳ xuống, lấy đầu để địa, không nói một lời. Trầm giáo úy, đây là thua không phục a? Tôn Sách nhẹ tay cái ghế tay vịn, lạnh nhạt nói. Trầm Di thân thể nhỏ cứng, sau đó lại từ từ trầm tĩnh lại, tội thần không dám. Bệ hạ anh minh, đại ngô uy vũ, tội thần bị bại tâm phục khẩu phục. Thật sao? Tôn Sách cười hai tiếng, như là đổi lại chấm. Chấm là không biết phục, rốt cuộc, nếu không có máy ném đá, cường nỏ dạng này lợi khí, ngươi cái kia thành tuy nhỏ, cũng không dễ đánh hạ. Bây giờ ngươi tuy nhiên bại, lại không phải chiến là tội, chỉ là vận khí không tốt thôi. Trầm Di nhất thời im lặng, không biết trả lời như thế nào Tôn Sách mới đúng. Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, Trầm giáo úy tự xưng tội thần. Đây là nguyện hàng, Trầm Di theo tiếng đáp. Nguyện hàng, nhà của ngươi quyến còn tại thành đô, thì không sợ bọn họ thụ liên lụy. Thực lực cách xa, lực chiến mà bại, bất đắc dĩ mà rơi, chắc hẳn Thục Vương cũng có thể thông cảm. Họa không kịp người nhà, bất đắc dĩ mà rơi. Nói như vậy không phải cam tâm tình nguyện a? Quách Gia cười hì hì nhìn lấy Trầm Di, nghe cam hưng bá nói các ngươi là bạn tri kỷ, nhận được hưng bá không bỏ, tương giao nhiều năm, chưa bởi vì Ngô Thục đối địch quý tiện dị đồng, tội thần thật là may mắn. Quách Gia quay đầu đối Tôn Sách nói ra. Bệ hạ, Trầm Di đã là hưng bá bạn tri kỷ, như là bởi vì chiến bại mà rơi, liên lụy người nhà, tương lai không tốt, hướng hưng bá bình luận, không bằng thả Trầm Di về thục, tha cho hắn an trí người nhà, lại làm thương nghị. Tôn Sách gật gật đầu. Trầm giáo úy, ý của ngươi như nào? Trầm Di trầm mặc một lát, lại bái, tạ bệ hạ ân không giết. Tội thần cảm kích không hiểu. Tôn Quyền chắp tay nói ra. Bệ hạ, thần ngốt lời, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Nói, bệ hạ khoan dung độ lượng, nhớ tới cam an đông cũ nghị, nghĩa thả Trầm Di về thục, lấy bảo toàn gia quyến. Thực là nhân tâm thánh đức. Thần không dám vọng nghị, chỉ là đại chiến chưa nghỉ, địch ta không rõ, về sau có phải hay không đều dựa theo này thông lệ sự tình. Cam An Đông vốn là ba quận người, tại thục trung nhiều năm, hắn bạn thân cũng không ít, về sau có phải hay không đều muốn cầm sau đó dù cho. Tôn Sách hơi hơi nhíu mày, lấy trọng mưu ý kiến. Phải làm như thế nào? Lưu Trầm Di tại doanh, xung làm tù binh khuân vác, tương lai phá thục về sau, lại bàn đi hướng là được, bị bắt mà chưa hàng, Tào Tháo tự nhiên không có giết người nhà hắn đạo lý. Nếu không ai còn nguyện vì hắn tác chiến đâu. Tôn Sách hơi chút suy tư, gật đầu nói phải, liền sai người đem Trầm Di mang đến trại tù binh giam giữ. Ngay sau đó lại mệnh Tôn Quyền đi nghỉ ngơi, rửa mặt, chuẩn bị nghị sự, thương lượng một chút một giai đoạn chiến sự. Tôn Quyền khom người lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Tôn Sách cùng Tự Thụ, Quách Gia trao đổi một cái ánh mắt, cười khổ lắc đầu, đánh hạ Giang Nam Tiểu Thành, chứng minh lâu thuyền lại đại hình máy ném đá cùng trọng nỗ không có thể thay thế. Chiến đấu kế tiếp tất nhiên muốn nể trọng những thứ này lợi khí. Đi qua thân nghị, Tôn Sách quyết định trước công Tỷ Quy. Tỷ Quy ngay tại thung lũng bên trong, thích hợp trú quân, cũng có triển khai binh lực không gian. Phụ cận đất cày cũng có thể giải quyết một bộ phận quân lương cung ứng, giảm bớt hậu cần bổ gây áp lực. Cầm xuống Tỷ Quy thành, cắt đứt Thượng Du, Đan Dương thành, Quỳ thành thì không ai giúp có thể trông mong, mà bọn họ có chiến thuyền lại không cách nào cùng Ngô quân làm nhất định, chỉ có thể co đầu rút cổ tại khê cốc bên trong, không dám vào sông. Đầu hàng là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng là đánh hạ Tỷ Quy đại giới không nhỏ. Giang Nam Tiểu Thành xung quanh chỉ dài có 210 bước, Tỷ Quy thì lại có 2 dặm, vẻn vẹn theo diện tích giảng thì đại gần 10 lần. Trong thành binh lực cũng không phải Trầm Di dưới trướng cái kia hơn 500 ích châu tới tướng sĩ có thể so sánh. Trong thành Văn Bố, Đặng Khải đám người mấy ngàn bộ hạ đều là phụ cận người Di, quen thuộc địa hình, cũng có chiến đấu mãnh liệt động cơ. Tại Ngô Thục song phương rằng co 10 năm này bên trong, Ngô Thục không đoạn giao đổi quyền khống chế trong thành đại tộc nhưng vẫn không biến, bọn họ mới thật sự là chủ nhân. Bảo hộ Tỷ Quy thì là bảo vệ bọn hắn ích lợi của mình. Bị Ngô quân máy ném đá chà đạp qua một đợt về sau, Văn Bố đã từng phái người ra khỏi thành nghị hàng, nhưng điều kiện là cam đoan ích lợi của bọn hắn, còn muốn giống như Thục Vương phong bọn họ vì hầu, từ chính trị phía trên thừa nhận bọn họ đặc quyền. Tôn Sách đương nhiên không có khả năng đáp ứng, trực tiếp phái người đem sứ giả Oanh trở về, để hắn truyền cáo Văn Bố, Đặng Khải bọn người công thành trước đó đầu hàng, tha các ngươi không chết, nếu không liền đợi đến tộc Chu. Tôn Sách rõ ràng làm như thế, cố nhiên khả năng trấn trụ Văn Bố bọn người, cũng tương tự có khả năng bức lấy bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có điều hắn vốn là cũng không có trông cậy vào tốc thắng, càng không có ý định cùng những thứ này đại tộc thỏa hiệp, tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Không ngoài sở liệu, Văn Bố bọn người không tiếp tục hồi phục, trên thành lại gấp rút công sự xây dựng, chỉ còn lại một nửa thành lâu bị triệt để hủy đi, dùng cho gia cố thành tường. Cũng không biết cái gì người cho Văn bày ra chủ ý, hắn thế mà tại đầu tường tu lên cự mã. Cự mã tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn cản mũi tên, lại có thể đối bộ tốt tiến công tạo thành không ít chướng ngại. Theo trên khán đài nhìn đến đây hết thảy, Tôn Sách sai người vẽ thành bản vẽ, để trung tướng suy nghĩ phá giải chi pháp. Có người đưa ra dùng máy ném đá ném thiết hoàn, đập nát những thứ này cự mã. Phương án nghe giống như có thể thực hiện, thế nhưng là đi qua đơn giản khảo nghiệm, lại phát hiện đại giới cực cao. Nếu muốn đánh mở đầy đủ bộ tốt tiến công thông đạo, chí ít cần hơn 10.000 mai thiết hoàn, không nói đến đầy đất thiết hoàn đem đối tiến công bộ tốt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cũng không nói Ngô quân có hay không có nhiều như vậy thiết hoàn, chỉ là đem những thứ này thiết hoàn vận đến trước trận cũng là một kiện để người đau đầu sự tình. Một cái thiết hoàn nặng 10 cân, 10.000 mai cũng là 100.000 cân, cần mấy cái chiếc chứa đầy lâu thuyền, không phải là không được. Chỉ là giá quá lớn. Nghe xong quân nhu doanh công tượng phân tích, mấy cái tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, biết tác chiến có thành tựu vốn, lại không nghĩ rằng thành bản sẽ lớn như vậy. quả thực là gấp đôi hướng phía trên lật. Tính đi tính lại, vây thành ngược lại thành lớn nhất có lợi lựa chọn. Chư tướng làm hai phái, ý kiến không đồng nhất, song lập mỗi người mỗi ý, lẫn nhau cãi lại, người nào cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Tôn Sách giữ yên lặng, cũng yêu cầu quân sư xử quân tình chỗ nội bộ nghiên cứu thảo luận, tạm thời không đối ngoại phát biểu ý kiến, để chư tướng đầy đủ tranh luận, cho dù là nói gấp ném quyền đầu mở toàn vũ hành đều mặc kệ. Ý không phân biệt không rõ, cho các ngươi không gian, để cho các ngươi biểu diễn, trận đầu thu được thắng lợi, mà lại là tiên đăng chi công. Tôn Quyền tâm thái thoáng cái buông lỏng rất nhiều, không còn mỗi ngày kéo căng lấy, trừ tham gia chư tướng thảo luận, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm Tôn Sách nói cái nhìn của mình. Một ngày này Tôn Quyền tìm đến Tôn Sách lúc, Tôn Sách đang chuẩn bị nhổ neo xuất phát, gặp Tôn Quyền tới gặp, liền mời hắn đồng hành. Hoàng huynh ra doanh tuần thú, theo tình thế trước mắt, mùa lũ trước đó cầm xuống Tỷ Quy, Đan Dương thành khả năng không lớn, cần tìm một cái cảng khẩu bỏ neo chiến thuyền. Quân tình chỗ tuyển mấy cái địa điểm, đi xem một cái, mặt khác, quý tá tại trong doanh trại đợi đến oi bức, muốn đi vẽ vật thực, thuận tiện dẫn hắn nhìn ngắm phong cảnh, ngươi có đi hay không? Quý tá đến, Tôn Quyền không hiểu có chút thất lạc, tứ đệ Tôn Khuông đến đại doanh, thế mà không có đi xem hắn. Vương huynh, Tôn Khuông từ một bên đi tới, khom mình hành lễ. Đi theo hắn đi ra còn có Từ Hoa cùng một thiếu nữ khác, cùng một chỗ hướng Tôn Quyền hành lễ. Tôn Quyền nhớ không nổi là ai, chỉ cảm thấy quen mặt, hẳn là trước đó thấy qua. Nghe thiếu nữ tự giới thiệu mới biết được là Hạ Hầu Uyên theo muội Hạ Hầu Hiến, không khỏi lại nhìn nhiều. Nhiều năm trước hắn gặp qua Hạ Hầu Hiến, chỉ là cái kia thời điểm Hạ Hầu Hiến chỉ có 6-7 tuổi, vừa gầy lại nhỏ, rất không đáng chú ý. Bây giờ lại là môi hồng răng trắng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, dáng người yểu điệu, gương mặt tròn trịa còn có mấy phần trẻ sơ sinh, rõ ràng là một cái nụ hoa chớm nở hoa quý thiếu nữ. Gặp Tôn Quyền nhìn chăm chăm Hạ Hầu Hiến nhìn, Từ Hoa rất không cao hứng. Đại vương, Hiến tỷ tỷ muốn cùng tứ vương thúc đính hôn. Tôn Quyền khẽ giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Thật sao? Đương nhiên là, lần này cùng đi gặp bệ hạ thì là muốn mời bệ hạ ban hôn. Bệ hạ đã chuẩn. Tôn Quyền cười đến có chút miễn cưỡng, đó chính là ngươi không đúng. Đã nàng muốn gả cho ngươi tứ vương thúc, đó chính là ngươi thầm thầm, ngươi sao có thể gọi tỷ tỷ? Chẳng phải là loạn bối phận? Ấy, Từ Hoa á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó một cổ, bọn họ còn không kết hôn đây, các loại thành thân, ta lại đổi giọng không muộn. Tỷ tỷ, đi, chúng ta đi ngắm phong cảnh. Nói xong, lôi kéo Hạ Hầu Hiến đi ra ngoài. Tôn Quyền bất đắc dĩ nhún nhún vai, tự giễu cười hai tiếng, không nghĩ tới quý tá đều muốn thành thân. Ta cái này làm huynh trưởng thật sự là hổ thẹn. Tôn Sách liếc nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn cùng một chỗ đi ra bên ngoài sân thượng an vị. Trên sân thượng thiết lập dù, lại là thiên tử chuyên dụng lộng xanh dù. Tôn Quyền không dám ngồi, Tôn Sách đặc biệt chiếu, Tôn Quyền mới miễn cưỡng ngồi. Lâu thuyền ra nước bình thường doanh, hộ hàng trung quân thủy sư đã tại ngoài doanh trại chờ. Nhìn đến thiên tử tọa hạm ra doanh, ào ào hướng tọa hạm phương hướng hành lễ, gieo hò vạn tuổi, hai bên đều là hạp cốc, tiếng hoan hô hiển nhiên càng thêm to, kéo dài, thật lâu không dứt, làm lòng người vạt áo dao động. Tôn Quyền nhất thời hoảng hốt, Tôn Sách tựa ở trên ghế nằm, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Quyền, khóe miệng mang theo ý vị khó hiểu nụ cười. Qua rất lâu, tiếng hoan hô đã khí tức, chỉ còn lại có nước sông cuồn cuộn, gió sông phơ phất. Tôn Quyền bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vô ý thức quay đầu nhìn một chút Tôn Sách, nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng đứng lên hành lễ, đang chuẩn bị mở miệng thỉnh tội, lại ý thức được làm như vậy có chút không ổn, nhất thời cứng lại ở đó. Tôn Sách cũng không nói chuyện, đánh giá Tôn Quyền, khóe miệng ý cười càng đậm, mồ hôi cháu Quyền cái trán trượt xuống, nhỏ tại nâng lên ống tay áo phía trên, nhân thành một đoàn, quân lâm thiên hạ, vạn dân gieo hò, có phải hay không rất hướng về bệ hạ thần. Tôn Quyền nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn, hắn lúng túng nửa ngày, cuối cùng vẫn không có thể nói ra một câu đầy đủ, chỉ có thể cứng đứng ở đó. Tôn Sách âm thầm thở dài, khoát khoát tay, ra hiệu Tôn Quyền về tòa. Vốn cho rằng những ngày này quan hệ của hai người có chỗ hòa hoãn, hiện tại xem ra cái này đệ đệ lòng dạ quá sâu, khúc mắc quá nặng, cuối cùng không cách nào thẳng thắn đối đãi. Tôn Quyền trở lại trên chỗ ngồi, cũng không dám ngồi vững, chỉ là ngồi một chút cái ghế một bên, tùy thì chuẩn bị lần nữa đứng dậy. Tôn Sách lại đem ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn về phía hai bên bờ núi sắc, chính đáng đầu mùa hè, hai bên bờ thanh sơn xanh, màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng, thỉnh thoảng có chim chóc theo trên không lướt qua, lưu lại một âm thanh hoặc thanh thúy hoặc uyển chuyển kêu to. Thế mà nghe được nhiều nhất lại là chim đỗ quyên bi thương khóc. Tỷ quy địa danh bình thường tất cả thuộc về tại khuất nguyên chi tỷ nữ tu. Một cái khác nói lại là chim đỗ quyên có quan hệ. Chim đỗ quyên cũng chính là đỗ quyên chim, lại tên Đỗ Vũ, nghe nói là thục đế Đỗ Vũ hồn phách biến thành, 6-7 tháng ở giữa thường thấy nhất, ngày đêm không ngừng, thanh âm buồn bã cát, như trông mong tử trở về. Lúc này hộp quy khóc tại hạp bên trong, Tôn Sách có một phen đặc biệt cảm khái, theo những cái kia cùng chim đỗ quyên có liên quan thi từ xông lên đầu lại là cái kia tiếp thụ qua thế kỷ 21 nhân văn nhập môn linh hồn. Từng có lúc, hắn đã dần dần quên lãng thời đại kia, không biết thế nào, giờ phút này nhưng lại lặng yên hiển hiện. Còn có cái kia hắn coi là đã tiêu tán Tôn Sách bản tôn trí nhớ. Hai cái thời đại khác nhau, tính cách khác nhau, linh hồn hỗn hợp lại cùng nhau, trí nhớ như thủy triều, liên tiếp, lại lẫn nhau giao dung, để hắn như ở trong mơ, không biết ai là khách. Đáng tiếc chỉ có trí nhớ, không là linh hồn. Hắn thường xuyên nghĩ, nếu như Tôn Sách bản tôn biết Tôn Quyền về sau sở tác sở vi, hắn sẽ còn đem cơ nghiệp giao cho Tôn Quyền sao? Tôn Sách bản tôn không cách nào trả lời hắn, hắn cũng vô pháp làm ra quyết đoán. Dựa theo đế vương thuật, tự nhiên là được phích lịch thủ đoạn, tìm cái lý do đem Tôn Quyền xử trí, lấy tuyệt hậu hoạn, thân thể tại chiến trường. Cơ hội như vậy còn nhiều, như đề nghị này người cũng có, thế nhưng là hắn một mực không có hạ quyết tâm. Vấn đề này quá phức tạp, liên quan tới đạo đức cùng lợi ích, nhân tính cùng chính trị ở giữa xung đột, mấy ngàn năm nay đều không đến ra làm người vừa lòng đáp án. Đứng tại đạo đức điểm cao vung tay múa chân tự nhiên dễ dàng, một khi thân ở bên trong, khó tránh khỏi vì cục vây khốn, không bằng trở lại. Trọng mưu, giang nam nhất chiến, đánh cho không tệ, ước định ban đầu tự nhiên hữu hiệu. Tôn Sách trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hai chân chéo nguẫy, 10 ngón giao nhau, đặt trước ngực, ngón cái lẫn nhau quấn quanh, đến đón lấy đánh tỷ quy. Người phải làm cho tốt, gánh chịu càng lớn trách nhiệm chuẩn bị. Như là còn có ưu dị biểu hiện, đánh quỳ thành liền để ngươi làm chủ tướng. Tôn Quyền không dám nhìn thẳng Tôn Sách, chỉ dám dùng khóe mắt quét nhìn dò xét Tôn Sách thần sắc. Gặp Tôn Sách nói đến thong dong, không giống như là cố ý thử hắn, cái này mới đứng dậy thi lễ, tạ bệ hạ không bỏ. Thần nhất định toàn lực ứng phó. Trầm Di trong khoảng thời gian này như thế nào? một mực rất an phận, có thể dùng sao? Tôn Quyền trầm ngâm một lát, cùng Ta Quân so sánh. Tự nhiên là kém xa tít tắp, bất quá thắng ở chịu khổ, làm chút tạp vụ ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn là bị ngươi tù binh, thì thuộc ngươi dưới trướng đi. Lưu tại Trường Sa những người kia cũng điều qua đến, công tỷ quy thương vong sẽ không nhỏ, ngươi cần bổ sung nhân thủ, áo giáp, quân giới chưa đủ bộ phận, từ trung quân phân phối. Tôn Sách đón đến, quay đầu nhìn về phía Tôn Quyền, trọng mưu, chỉ huy 3.000 người cùng chỉ huy 1.500 người nhìn như không sai biệt lắm. Thực thì lại khác, ngươi phải nhanh một chút thích ứng. Vì tương lai chỉ huy càng nhiều nhân mã tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Có cái gì không biết, đến hỏi ta, nhìn chúng cái nào quân sư, cũng có thể nói cho ta biết, ta an bài cho ngươi. Tôn Quyền nghẹn ngào, khom người lại bái, đa tạ Hoàng huynh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?